Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, chương 2366, Chí Tôn Tô Lạc. Bất quá vũ trụ càng nhiều hơn lực lượng, là phong thuộc tính, hơn nữa Hạ Vũ nhắm mắt có thể cảm nhận được. Mình có thể tùy thời tập trung cái vũ trụ này lực lượng cho mình dùng đánh một trận. Hạ Vũ hiểu phong đạo lực lượng, tu vi vô hình chung, lần nữa tinh tiến, tiên đế cấp tầng 2. Đến bước này, Hạ Vũ trong cơ thể lực lượng, có thể chứa một cái vũ trụ, không cần lại tích lũy, cần chính là đạo pháp quy tắc lực. Hắc bào sứ mang Hạ Vũ, lại tới cửu u địa phủ, trực tiếp lựa chọn tiên đế thập trọng hồn thể, 10 chiêu bên trong. Hạ Vũ giơ tay lên gian, trực tiếp đem chôn vùi thành tro. Nhưng mà đối mặt Thái Ất Tiên Đế, Hạ Vũ hoàn toàn không địch lại. Đối mặt loại chuyện này, Hắc Bào Sứ đề nghị Hạ Vũ chuyên tâm tu luyện, không cần mỗi một bước đều ở đây thử nghiệm. Hạ Vũ tâm tư, Hắc Bào Sứ cũng biết, chí ở 3000 tiên đạo, đây chính là một cái đáng sợ công trình tính. 3000 tiên đạo, hoàn toàn luyện hóa nạp cho mình dùng, xưa nay không người làm được. Hắc Bào Sứ đề nghị, Hạ Vũ không cảm giác chút nào không ổn. Hắc trong điện, tiên giới nhất địa phương quỷ dị, bàn về trình độ nguy hiểm, vạn tộc cho rằng so xích diễm quân đội còn nguy hiểm. Hạ Vũ bị gần như nhốt ở chỗ này, không cách nào đi ra ngoài, liền vẫy tay. Trên bàn xuất hiện rượu mạnh, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ngày hôm nay không tu luyện, tới uống một ly, cung kính không bằng tòng mệnh. Hắc Bào Sứ ôn hòa cười một tiếng, ngồi ở bên cạnh, Hạ Vũ hơi có vẻ hiếu kỳ nói, người ẩn núp sâu như vậy, nói một chút xem, vì cái gì? Rất lâu năm tháng trôi qua, thuộc hạ cũng không biết vì cái gì. Hắc Bào Sứ khiêm tốn vừa nói, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, người ước chừng một đạo hóa thân, liền đánh bại thiên giới năm đó bát bộ thiên tướng Đại Ma Vương. Thiên tôn trở xuống người thứ nhất, bản thể thực lực, tuyệt không có ở đây hắc điện bảy thần dưới, bọn họ mưu đồ sự việc, người tuyệt đối có tư cách tham dự, hoặc là nói, người có thể gọi chi là hắc điện thứ 8 thần. Trọng Đồng đại nhân uống nhiều rồi. Hắc Bào Sứ chẳng muốn tham khảo loại vấn đề này. Hạ Vũ nhưng cười nói, bát bộ thiên tướng đối với ngươi căm thù, ngươi hết lần này tới lần khác 3/2 lần cứu ta, âm thầm giúp ta, nói cho ta đời trước ta và ngươi sâu xa. Trọng Đồng đại nhân như vậy ép hỏi tiếp, rượu này sợ thì không cách nào uống nữa. Hắc Bào Sứ không biết làm sao cười khổ, hết lần này tới lần khác bên ngoài, truyền tới một tiếng nhẹ giọng cười sang sảng, ha ha, gia nhập một cái thế nào? Một vị quần áo trắng như tuyết thanh niên, khí chất xuất trần, chính là năm đó Hạ Vũ ở Viên Phong Sơn dưới chân gặp người nọ. Tên là Trích Tiên, Hắc Bào Sứ chắp tay nói, thuộc hạ không biết Trích Tiên đại nhân trở về. Không có viễn nghênh, xin thứ tội, ha ha, không sao, Vũ huynh, thật lâu không gặp, Trích Tiên nhân ôn hòa cười nói. Hạ Vũ cả kinh nói, ngươi cũng là hắc điện bảy thần một trong, còn không có thức tỉnh sao? Không sao, ta hôm nay trở về, chính là muốn cọ ngươi một chút quang, Trích Tiên nhân cười nói. Hạ Vũ đối với hắn ấn tượng không tệ, nói. Ngươi nói, chuyện gì? Ta lòng có cảm giác, tiên đạo không gian bị người xông vào, chính là ngươi làm đi. Trích Tiên nhân cười nói, Hạ Vũ sảng khoái thừa nhận, chính là ta, mang ta cùng chung đi vào, ta cần làm việc nhỏ. Trích Tiên nhân ôn hòa vừa nói, Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, hiển nhiên có chút do dự. Trích Tiên nhân lắc đầu nói, yên tâm. Ta sẽ không xấu xa ngươi khỏe chuyện. 3000 tiên đạo ngươi chí ở tất được. Ta làm sao có thể đoạt ngươi đẹp. Bất quá cần muốn đi vào làm việc nhỏ. Vậy cũng tốt, đi. Hạ Vũ nhất niệm mà động, Trích Tiên Nhân đi theo cùng chung tiến vào tiên đạo không gian. Không chỉ là hắn, Hắc Bào Sứ theo đuôi tới. Hạ Vũ chưa nói gì, nhìn lại phong đạo cùng ý chí, trực tiếp cảm ứng được. Phong đạo nóng nảy nói, khốn kiếp, ngươi còn dám đi vào, xem ngươi chạy đàng nào. Không hổ là trong truyền thuyết tiên đạo không gian, tiên giới 3000 đạo à, một đời thiên tôn còn sót lại bảo tàng, toàn bộ ở chỗ này, thú vị, Trích Tiên Nhân ôn tồn nói. Hắc Bào Sứ gật đầu nói, đích xác, khởi nguyên thiên tôn thiên tư diễm diễm, một tôn phổ thông hỗn nguyên sinh linh, đi tới bước này, đúng là không dễ. Trích Tiên Nhân và Hắc Bào Sứ lời nói, để cho Hạ Vũ cả kinh, nơi này là một vị thiên tôn lưu, trọng yếu hơn chính là, Hắc Bào Sứ trong miệng hỗn nguyên sinh linh, phổ thông là mấy cái ý, hỗn nguyên nhất tộc, đứng ngạo nghễ tất cả giới đỉnh, là chân chánh vĩnh hằng bất diệt à. Phong đạo kinh dị nói, còn mang tới người giúp. Không, ta và hắn không phải một phe. Hôm nay tới đây, chỉ là muốn viếng thăm một tí thời không. Trích Tiên Nhân tiếng nói không sợ hãi người chết không. Nghỉ, thời không chi đạo, 3000 tiên đạo đứng đầu. Ai có thể gáp, nhưng mà... Trích Tiên Nhân hóa thành một món xương trắng, dễ như trở bàn tay xuyên qua bọn họ tất cả mọi người trở ngại. Đến chỗ sâu nhất, ta cũng tham gia náo nhiệt. Hắc Bào Sứ hóa thành một món khói đen, theo đuôi đi qua. Hạ Vũ tức giận nói, này, thôi, hỏa đạo, lần này hai ta trò chuyện một chút. Hạ Vũ cười thần bí, mở trọng đồng, cưỡng ép sao chép hỏa đạo 20% hóa thân, trực tiếp mang đi, kết quả chọc được, vượt qua 7 tôn tiên đạo hóa thân, muốn ám sát Hạ Vũ, kết quả Hạ Vũ trong nhất niệm, thối lui ra nơi này, hoạt lưu giống như một cá trạch, tất cả đại tiên đạo chớ không có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Vũ rời đi, bọn họ cũng có loại dự cảm không tốt, tiếp tục như vậy, cũng không phải là kế hoạch lâu dài, phải tìm được hoàn toàn giải quyết Hạ Vũ biện pháp, nếu không rất lâu năm tháng trôi qua, bọn họ lực lượng cũng sẽ gặp phải ăn cắp. 3000 tiên đạo từ tiên giới thành lập, tồn tại đến nay, phong đạo ngưng tiếng nói, đi tìm lôi đạo, hóa ra Tô Lạc, một lần nữa ám sát chết hắn, có thể, Tô Lạc là năm đó là tiên giới chí tôn, cao hơn tiên đế cảnh, lôi đạo hoàn toàn có thể biến ảo, chúng ta cũng có thể huyễn hóa ra từ cổ chí kim. Tiên giới xuất hiện triều đại yêu nghiệt, nhưng là hắn nếu như chạy trốn, chúng ta như thế nào ngăn trở? Hỏa đạo cũng gấp, hắn không nghĩ tới, Hạ Vũ dám ăn cắp hắn lực lượng, bọn họ là tiên đạo, chí cao vô thượng, cho rằng tiên giới hết thảy sinh linh vạn tộc đều là hèn mọn tồn tại. Tất cả đại tiên đạo ý chí không ngừng thương nghị tiếp theo ứng đối Tô Lạc biện pháp, còn như Hắc Bào Sứ và Trích Tiên Nhân tiến vào chỗ sâu nhất, tựa hồ lấy được thứ gì, đều là trở đầy mà về. Trích Tiên Nhân lòng có cảm giác, ở Hắc Điện xó xỉnh nhặt lên một khối màu đen quả đấm lớn đá, hắn nói đây là xây Hắc Điện để lại thức ăn thừa. Hoàn Vũ ở giữa Hắc Lưu Kim, chỉ còn lại những thứ này, khối này đến có thể luyện chế chút đồ chơi nhỏ. Nói xong, Trích Tiên Nhân liền vẫy tay, đem luyện chế thành một kiện thời không pháp khí. Hắc Bào Sứ gật đầu nói, Trích Tiên đại nhân, thiên tư ở trên ta, không nghĩ tới thời không chi đạo đã có thể vận dụng đến loại này mánh khóe nhỏ. Trích Tiên Nhân nói, Hạ Vũ kết quả cái này đồ chơi nhỏ, phát hiện bên trong không gian mênh mông như biển, thời gian tốc độ chảy vậy hoàn toàn không cùng, và ngoại giới là 1:100, ngoại giới 1 năm, bên trong 100 năm, Hạ Vũ cả kinh nói, ngươi có thể luyện chế thời không pháp khí, còn có thể đi, thời không chi đạo, cực kỳ khó khăn tìm hiểu nói. Hiểu sau đó, giống vậy, uy lực vô cùng. Xuyên qua đi, đại thành người, có thể xuất hiện ở tương lai. Trích tiên nhân giới thiệu, hắn không phải muốn qua lại quá khứ và tương lai, là lo lắng sẽ có người nhằm vào hắn đi qua. Thời gian sông dài là một cái thần kỳ tồn tại. Nếu là có sinh linh nhằm vào trích tiên, xuyên qua đi, diệt hắn đi qua, tương đương với giết trước kia hắn. Gián tiếp ảnh hưởng chính là hắn bây giờ. Lấy hắn tu vi, mặc dù không bị chết đi, nhưng ảnh hưởng là hắn nói, bị người xóa sạch đi qua, coi như nguyên vẹn sao? Cái này loại trong chỗ u minh vô hình giá phải trả. Tu vi càng thông huyền, càng thì không cách nào gánh vác. Hạ Vũ đột nhiên nói, như vậy à, ngươi dù sao không có sao, hơn giúp ta luyện chế một nhóm. Ừ, trích tiên nhân không rõ ràng. Hạ Vũ muốn như thế nhiều thời không pháp khí có ích lợi gì. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, vì ta xích diễm quân, người xích diễm quân, số lượng khổng lồ, ta sợ rằng không được. Trích tiên nhân khóe miệng nhẹ nhàng co quắp, hắn quá rõ, xích diễm quân người có nhiều ít. Huyền Ngôn cự tuyệt sau đó, Hạ Vũ cũng là không biết làm sao, rơi vào hắc bào sứ trên đầu, phát hiện cái này, chạy như một làn khói. Hạ Vũ chỉ có thể tiếp tục bế quan, hắc bào sứ tương đương với cầm hắn nhốt ở chỗ này. Hắc điện tu hành, 5 tháng rất lâu, Hạ Vũ đều quên thời gian, 3000 tiên đạo, cũng không một người hiền lành, càng không dễ hiểu. Mỗi một loại đều cần lâu đời 5 tháng. Hạ Vũ bế quan, tìm hiểu hỏa đạo, thành tựu tiên đế vị. Sau lưng xuất hiện một cái 9 tấc xiềng xích. Thật là hắn đạo quả, sáng tạo vũ trụ nhỏ. Vậy đang phát sinh biến hóa. Hạ Vũ nhất niệm mà động, xuất hiện lần nữa tiên đạo không gian. Theo dõi kim đạo, trực tiếp sao chép, làm xong liền dắt đi dạo. Một câu nói đều không, như vậy không phẩm chất, tức giận tất cả đại tiên đạo phát điên vô cùng. Kim đạo tức giận nói, hắn ở ăn cắp ta lực lượng, ngươi không phải không gấp sao? Hỏa đạo tim tay vui hoạn tố khổ nói, kết quả cái khác tiên đạo, sa sút đến trên đầu mình, cũng biểu thị không thể làm gì. Hạ Vũ tiếp tục bế quan hiểu, tu vi không có tinh tiến. Thực lực ngược lại là bảo tăng không thiếu, chỉ dùng hơn 700 năm, liền tìm hiểu kim chi tiên đạo. Đồng thời những năm này, tiên giới vạn tộc cũng không ở đó sao kinh ngạc. Những năm gần đây, không ngừng có người trở thành tiên đế, cơ hồ để cho người hoài nghi đời người. Tiên đế lúc nào đột phá dễ dàng như vậy? Bởi vì trừ Hạ Vũ, một người trải qua mấy lần đế cướp, bát bộ thiên tướng theo Hạ Vũ tu vi tinh tiến, bọn họ thực lực tự nhiên đột phá, trở thành tiên đế, hơn nữa tựa hồ là phản ứng dây chuyền. Còn có không biết tên tiên đế, cũng được liền tiên đế vị, còn như 3 đại tà linh, không có họa loạn tiên kiếp, chỉ vì có hắc bào sứ, hắn một lực trói buộc 3 đầu tà linh, hắc bào sứ rõ ràng. Một khi 3 đại tà linh làm loạn, Hạ Vũ tất nhiên xảy ra đời, sẽ không tiếp tục bế quan. Hắn thật vất vả, đem Hạ Vũ lấy được hắc điện, không cho người khác phá hoại. Hắc điện 7 thần, tính luôn Hạ Vũ còn có trích tiên nhân, đã xuất hiện 4 tôn, còn thiếu cuối cùng 3 vị. Cửu U địa phủ sự việc, vẫn ở chỗ cũ mưu đồ. Thật giống như và tiên giới không quan hệ gì. Hạ Vũ cũng chỉ an tâm. Duy nhất 3 cái nơi sấm, 3 đại tà linh bị hắc bào sứ cho trấn áp. Tiên giới nhiều năm bình yên vô sự. Hạ Vũ tiếp tục bế quan. Một người chứng liền 10 đại tiên đế vị. Xưa nay hiếm thấy. Một ngày này, Hạ Vũ lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở tiên đạo bên trong không gian. Theo dõi phong đạo. Một cái quần áo trắng như tuyết cô gái đẹp, nàng giọng bất thiện nói, trọng đồng người, ngươi đủ rồi, không đủ à, ta muốn chính là cửa 3000 tiên đạo lực lượng. Cái này còn kém xa đây. Hạ Vũ nói, kết quả lời này, để cho 3000 tiên đạo hóa thân, cũng trong lòng chán ghét. Có thể bọn họ đã sớm biết Hạ Vũ mục đích. Tuyết đạo cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng dám đi khởi nguyên thiên tôn con đường. Cuồng ngông, xưa nay lại có bao nhiêu người cũng muốn đi đường này. Cuối cùng cũng chết ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaong-tu-tiu-noi-tiai-gạch-noi-dou-gạch-noi-tai-gạch-noi-di-ai-gạch-noi-tsi-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.